Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ. Tập 58 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 267 Quyết Thệ. Không vì nguyên nhân nào khác, nàng chính đã xem thường tính cách Quân Mặt Tà. Hắn há chỉ có thể dừng lại ở cái trừng mắt sao? Người này làm việc không theo chỉ đạo của người khác, bất luận kẻ nào cũng không có ngoại lệ. Hắn cho tới bây giờ chỉ làm theo tác phong của mình. Cách làm của mình thoạt nhìn giống như là giúp cho Linh Mộng công chúa bớt lo âu, cho nàng một cái hy vọng, nhưng cũng đã chọc giận tới Quân Mạc Tà. Cũng chẳng khác nào hy vọng cứu sống già cô hàng đã tan biến mãi mãi. Huống chi thân phận của công chúa và già cô hàng có một chút mẫn cảm, lại thêm tình cảnh hiện tại của quân gia, chính là nguyên nhân trọng yếu khiến cho Quân Mặt Tà hiện tại không ra tay. Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào ngươi mới có thể đáp ứng? Ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao đây? Ngươi nói đi, vô luận là cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói yêu cầu. Linh Mộng công chúa tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhưng mà vẫn ánh lên vài phần hy vọng hỏi. Không có gì cả, tất cả không có ý nghĩa gì. Đơn giản là ta không tin được ngươi. Quân Mặt Tà ngửa đầu nhìn trời thật sâu, thở dài quả quyết nói. Công chúa Điện Hạ, ta kỳ thật rất muốn cứu hắn. Ngươi cũng biết rồi, tình hình trước mắt quân gia của chúng ta dù nói như trứng để đầu gậy cũng không quá. Ngoài ra có thể chữa trị tốt được hay không? Khi ngay cả tam đại thần y của quốc gia cũng không chữa trị được, đại biểu cho cái gì? Có nghĩa thế nào chứ? Quân Mặt Tà hít một hơi. Theo như bây giờ mà nói, ta nhiều lắm cũng chỉ có bị hoài nghi, bị phỏng đoán mà thôi. Nhưng mà nếu ta thật sự cứu sống dạ cô hàng, vậy thì sự hoài nghi này chính đã được khẳng định. Công chúa Điện Hạ, nói gì thì nói, dạ cô hàng cũng là người bệ hạ kiên kỵ nhất. Cứu sống hắn chả khác nào đắc tội với bệ hạ. Loại chuyện này mà nói chính là có liên quan đến quân gia của ta trên dưới mấy nghìn mạng người. Ngoài ra, cùng có quan hệ với quân gia, tổng cộng có mấy dạng sinh mạng tồn vong. Nếu dạng nhất, công chúa Điện Hạ, dạ cô hàng cũng chỉ có một mạng mà thôi. Người cho rằng vụ mua bán này, ta sẽ làm sao? Đổi lại là công chúa, ngươi sẽ làm sao đây? Ngươi nói xem, ta làm sao có thể tin tưởng được ngươi? Hoàng gia, trước nay vô tình, chẳng lẽ công chúa không hiểu sao vậy? Quân Mặt Tà nặng nề nói, ta có thể làm đảm bảo bí mật. Ngươi nói đi. Ngươi như thế nào mới có thể tin ta chứ? Như thế nào mới có thể... Linh Mộng công chúa ủ rũ gục đầu xuống. Nói xong, tự biết lời thề chẳng qua chỉ là lời thề. Cũng không có bất kỳ chút ước thúc nào. Biết phân trần sửa đổi như thế nào đây? Nhất thời liền im lặng. Độc Cô Tiểu Nghệ cắn môi, muốn nói cái gì cuối cùng cũng không có mở miệng. Tôn Tiểu Mỹ trong lòng thở dài. Quân Tam Thiếu nói thật sự rất có đạo lý. Lúc này mà sự việc trên người của mình cũng đành thoái lui không để ý tới. Chính mình lúc trước làm như vậy thật sự là một trò đùa, cũng không có suy nghĩ tới hậu quả. Hoàng đế hiện tại tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng hắn cũng có khuyết điểm, nhưng mà tâm lý nghi kỵ không khỏi hơi nặng một chút. Đang suy nghĩ, đã thấy Linh Mộng công chúa đứng dậy, thân thể mềm mại, nhỏ yếu và yếu ớt, loạng choạng tìm phương hướng một hồi. Bịch một tiếng lần thứ hai, quỳ xuống, môi dưới cắn chặt. Một dòng máu từ khóe miệng túa ra, rơi xuống, từng giọt rơi trên mặt đất. Khung cảnh thê lương, diễm lệ cực kỳ. Nàng do dự một hồi lâu, rốt cuộc, hạ quyết tâm, tay trái nhẹ nhàng đặt trên ngực, nhẹ giọng, quyết tâm nói. Thiên thượng địa hạ, thiên địa thần linh, các triều đại tổ tiên, xin chứng giám lời thề của ta. Ta, Dương Linh Mộng, xin thề. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, trên mặt xinh tươi nhăn nhó một hồi, rốt cuộc lớn tiếng nói ra. Nếu Quân Mặt Tà có thể cứu được tính mạng của dạ thúc thúc, để cho dạ thúc thúc không chết, ta, Linh Mộng, sẽ tức khắc hồi cung, không tiếc điều gì, cầu phụ hoàng đem ta tứ hôn cho Quân Mặt Tà làm vợ làm thiếp, không thể không tuân theo, cũng không nửa câu oán hận. Đời này kiếp này đối với Quân Mặt Tà một dạ trung trinh, đối với chuyện tình của phu quân thủ khẩu như bình, Bất cứ chuyện gì cũng không tiết lộ một chữ nửa câu. Nếu vi phạm lời thề, cả nhà, nam phụ lão ấu, chết không toàn thây. Các triều đại tổ tiên không được an nghỉ dưới suối vàng. Linh Mộng cũng gặp thiên đao vạn quả, hình phạt ngũ lôi oanh kích, vạn kiếp không được siêu thoát. Đặc biệt, lập thể này xin thiên địa thần linh chứng giám. Nói xong, Linh Mộng là cổ tay, vừa khéo trong tay xuất hiện một thanh phi đao lung linh, hàng quang lóng lánh, nhanh như chớp, vẽ một đường trên chính cổ tay của mình, máu tươi tuôn ra như suối. Nàng ngay cả nhíu lông mày cũng không có, cũng không nhăn mặt, dùng máu tươi của mình ngay trước mặt vẽ một vòng tròn. Sau đó dập đầu xuống, dập đầu cúi lại tại cái tâm vòng tròn, cả mái tóc đều phủ lên mặt đất, thật lâu không có ngẩng đầu lên. Thiên địa chứng minh, thần minh soi xét, danh vọng tổ tông, linh hồn chi quyết, xin hoàn thành minh ước này. Đây chính là lời thề thiêng liêng nhất tại quyền quyền đại lục, cũng là lời thề độc địa nhất. Chắc chắn rằng không có ai dám vi phạm lời thề này, mà Linh Mộng công chúa lại dập đầu chính giữa vòng tròn bằng máu. Thề thành, đời này kiếp này không thể thay đổi được nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ a lên một tiếng thất thanh, mở to hai con mắt nhìn nhìn, bàn tay nhỏ bé che miệng của mình lại, trong cặp mắt chứa đầy nước mắt. Linh Mộng công chúa chậm rãi đứng dậy, gương mặt đã nhòe đi, tràn đầy nước mắt nhưng mà không khóc thành tiếng. Từ sau màn nước mắt, ánh mắt gắt gao nhìn quân Mặc Tà, từng câu từng chữ rành mạch nói. Quân Mặc Tà, như thế ngươi có thể tin tưởng ta chưa? Quân Mặc Tà cứng họng, rốt cuộc nói không ra lời. Quân đại thiếu gia nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được Linh Mộng công chúa lại có thể lập một lời thề như thế. Sao có thể nói những lời này chứ? Lúc trước, quân Mặc Tà quyết định phải cứu Dạ Cô Hàng, bởi chỉ vì có một vài điểm mấu chốt khó khăn chưa thể xử lý. Hơn nữa, Linh Mộng công chúa đột nhiên đến vì thân phận đặc thù của nàng, càng làm cho quân Mặc Tà không thể xuống tay. Nếu không, chỉ cần âm thầm cứu sống Dạ Cô Hàng, sau đó tùy tiện đổ lên đầu của một vị thần bí cao nhân là xong. Ngay cả khi có người hoài nghi cũng sẽ không có trở ngại gì lớn. Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình hảo tâm cứu Linh Mộng công chúa ra, vốn tưởng rằng nàng sẽ theo người kia trở về hoàng cung. Ai ngờ rằng nàng ngay lập tức trở lại đây. Hơn nữa, rắc rối nhất chính là nàng tự nhiên còn mang theo tới ba vị ngự y. Ba vị thần y này cơ hồ có thể nói là thần y, đại biểu cho y thuật cao nhất của Thiên Hương Đế Quốc. Lắm thầy, nhiều ma như vậy lại làm cho kế hoạch sớm định ra của quân Mặc Tà đương trường chết yểu. Cho dù có thể cứu, trước mắt cũng không thể cứu. Nếu không, vạn nhất Linh Mộng công chúa đột nhiên để lộ ra tin tức, rơi vào tay của hoàng đế, để cho hắn biết quân gia Tam Thiếu lại có như vậy một tài bản lĩnh cải tử hồi sinh, vậy thì xong đời rồi. Đầu tiên là gia gia mấy năm nay trong quân đội tự tung tự tác, sau đó chính là hoài nghi thương thế của Tam Thúc, bởi vậy sẽ tìm hiểu nguồn gốc. Mọi sự tình của quý tộc đường cũng rõ ràng, quân gia cho dù có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ, cho nên quân Mặc Tà kiên quyết cự tuyệt chữa trị cho Dạ Cô Hàng. Nhưng Linh Mộng công chúa vì lấy sự tín nhiệm của quân Mặc Tà là có thể lập một lời thề độc như vậy. Lời thề này vừa nói ra, chính công chúa và quân Mặc Tà đều bị dồn đến chân tường, không thể thay đổi được điều gì. Linh Mộng công chúa cả người run rẩy, ánh mắt mãnh liệt nhìn quân Mặc Tà. Nàng biết quân Mặc Tà đối với mình mấy năm trước vẫn có ý, mấy năm trước luôn luôn dây dưa cùng với mình. Càng nhiều lần cầu khẩn quân Chiến Thiên lão gia hướng phụ hoàng cầu hôn, lại bị chính mình cự tuyệt. Hơn nữa, phụ hoàng không thuận mắt với quân gia, cho nên việc này cuối cùng đã thất bại. Linh Mộng công chúa lúc này như bị lớp sương mù cản trở, căn bản không thể sáng suốt phân tích lời nói lúc trước của quân đại thiếu gia. Chỉ đơn thuần nghĩ quân Mặc Tà nói không tin, rõ ràng muốn đưa ra điều kiện với mình. Nàng không hiểu được mục đích thật sự của quân đại thiếu gia, chỉ nghĩ nếu mình không đáp ứng điều kiện này, chỉ sợ là tiểu tử này bất kể thế nào cũng sẽ không cứu Dạ Thúc Thúc. Chẳng lẽ mình có thể trơ mắt nhìn Dạ Thúc Thúc như vậy mà rời khỏi nhân gian sao? Linh Mộng công chúa tự hỏi lòng, mình làm không được rồi. Cho nên hắn mới do dự hồi lâu, rốt cuộc quyết định chấp nhận tất cả. Chỉ cần Dạ Thúc Thúc còn sống trên cõi đời này, coi như mình hy sinh nửa đời hạnh phúc cũng không sao. Huống chi cuộc hôn nhân tương lai của mình dù sao cũng là thủ đoạn phụ hoàng mượn sức đại thần thôi. Phụ quân tương lai thật đúng là không biết thế nào, Dĩ Tất đã có thể so sánh với quân Mạc Tà kiên cường này. Dạ Thúc Thúc có thể vì mình không nghĩ tới sinh tử của bản thân, chẳng lẽ mình không thể làm điều tương tự cho Dạ Thúc Thúc sao? Cho nên Linh Mộng công chúa đưa ra quyết định quyết liệt như vậy. Giờ phút này phi đao vẫn còn trong tay, trên lưỡi đao vẫn còn máu tươi của chính mình. Nhưng mà Linh Mộng công chúa trong lòng cũng như một tảng băng lạnh lẽo. Chuyện đã tới nước này thì còn nói gì đến hy vọng, còn gì mà khát khao. Bất quá đời cũng như là một chất chiêm bao mà thôi. Linh Mộng công chúa tiến sát đến trước quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà sững sờ nhìn nàng, trong lòng cảm thấy bấn loạn. Tôn Tiểu Mỹ nhìn rõ tâm trạng của hai người. Tôn Đại Tiểu Thư cặp mắt trợn to, kinh ngạc không nói ra lời. Dũng đang hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên Độc Cô Nghệ oa lên một tiếng, cất tiếng khóc lớn, khóc đến mức thương tâm. Mạc Tà ca ca, hắn là của ta mà, ý trung nhân của ta trước mà. Ngươi âm thầm thực hiện một lời thề, cướp đoạt được sao chứ? Không được, tuyệt đối là không được, tỷ muội tình thâm như vậy mà ngươi cũng không thương lượng với ta. Công chúa, ngươi giỏi lắm á. Độc Cô Tiểu Nghệ càng nghĩ càng thấy quỷ khuất, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở thương tâm, lại thấy hai người kia không có nói gì, có vẻ như hàm tình mạch mạch, đổi nhãn với nhau không khỏi khóc thành tiếng. Kỳ thật, Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn qua mắt thôi, cũng như Linh Mộng công chúa, chỉ là một loại tưởng tượng trống rỗng, ở đâu thế thôi. Hai người đó là hàm tình mạch mạch, nhưng quân Mạc Tà rất kinh ngạc, có một chút chật vật, nhiều ít còn dấy lên cảm giác phẫn nộ vì bị ép buộc. Mà Linh Mộng công chúa thì hoàn toàn là bộ dáng phải hy sinh, hiến thân vì việc lớn lao. Cái này cùng với hàm tình mạch mạch hoàn toàn hai chuyện cực kỳ khác nhau. Được, ta đáp ứng người, ta sẽ cứu hắn. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu. Nhưng lời thề của ngươi ta không thể tiếp nhận, ta và ngươi cũng không xứng đôi, lại nói chuyện hôn nhân cứ thế mà bàn, quá hoang đường rồi. Dạ Cô Hàng đã bị thương một thời gian dài, chỉ có thể ở chỗ ta chậm rãi khôi phục, còn có thể khôi phục tới trạng thái nào ta không thể cam đoan. Ngươi hiểu được ý của ta chứ? Quân Mạc Tà cấp cho nàng một cái cảnh cáo. Ta có thể cứu hắn, ta cũng có thể giết hắn. Hơn nữa, ngươi phát cái lời thề chó má gì chứ? Coi như ngươi phải thề, cũng chỉ cần thề vĩnh viễn không tiết lộ ra ngoài là được. Đây vốn là bổn ý của ta. Cũng chỉ là ngươi bịa đặt tin tức ra ngoài là do một tuyệt thế cao nhân từ trên trời giáng xuống, cứu Dạ đại hậu vệ. Chỉ cần có thể làm cho việc này tốt đẹp đi qua là được rồi. Làm sao cần phải cái gì là làm vợ làm thiếp, không thể không tuân theo. Thật đúng là lời thề chó má. Ta ngất, ngươi coi ta muốn gả cho lão tử. Nhưng mà lão tử còn chưa muốn kết hôn đâu, lão tử chưa có tâm ý chuẩn bị đâu. Đừng có tưởng rằng ngươi rất xinh đẹp, có thể so sánh kiên cường với tiểu nha đầu sao? Có thể so sánh kiên cường với Ngân Thành tiểu cô nương kia sao? Hơn nữa, bất kể dạng nữ nhân nào, bịch kín đầu là giống nhau hết. Xinh đẹp không có tác dụng đâu. Bất quá, Linh Mộng công chúa vì Dạ Cô Hàng có thể chịu đựng hy sinh lớn lao như vậy, vẫn làm cho quân Mạc Tà cảm thấy rung động. Nếu mà đổi chỗ cho Linh Mộng công chúa, ở tình huống này, quân Mạc Tà có thể khẳng định một câu mình tuyệt đối không làm được. Quyết thệ đã lập, cho dù người không tiếp nhận cũng không thể thay đổi được nữa. Đây là một chuyện đã rõ ràng. Linh Mộng công chúa nghe hắn chịu cứu Dạ Cô Hàng, trong lòng vui vẻ nhưng mà lập tức lạnh lùng thốt. Ta chỉ hy vọng chân tướng việc hôm nay vĩnh viễn không để cho Dạ Thúc Thúc biết được. Ta chỉ có thể bảo đảm sẽ làm hết sức mình thôi. Quân Mạc Tà gật đầu, thở dài, đầu óc tê dại trì độn. Chuyện này là thế nào? Ta như thế nào lại có một loại cảm giác như bị người khác cưỡng bức vậy chứ? Chương 268, chẳng lẽ là hắn? Thương thế của Dạ Cô Hàng thật sự quá nặng, ta đem hết toàn lực cũng không nắm chắc có thể hoàn toàn chữa khỏi. Còn nữa, ngay cả sau này

nghe thấy quân mặt tà gọi, nhanh nhậu tiến lên. Ngươi mời Tam Thúc lập tức phái người đi quý tộc đường lấy vài vị thuốc về đi. Quân mặt tà thuận miệng nói ra tên vài loại dược thảo nói, càng nhanh càng tốt, ta có việc cần. Độc Cô Tiểu Nghệ không ngừng gật đầu, nhanh như chớp chạy đi. Linh Mộng Công Chúa ở rất gần quân mặt tà. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cùng chú quân đại thiếu gia tiếp cận một khoảng cách gần như thế. Nhìn hắn nhắm mắt giận công, sắc mặt cương nhiên là bộ dáng lạnh lùng, không nói nên lời, tâm thần chuyên nhất. Càng như là có một loại cảm giác siêu nhiên, khinh rẻ chúng sinh thiên hạ, không khỏi trong lòng vừa động. Đúng vào lúc này, trong lòng của Linh Mộng Công Chúa đột nhiên, mơ hồ nổi lên một loại cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, cảm giác dị thường quen thuộc, hơn nữa còn có sự thân thiết và an toàn. Loại cảm giác này vô cùng ấm lòng, vô cùng thoải mái, rốt cuộc từng có ở đâu vậy? Vì sao mà ta lại có loại cảm giác này? Linh Mộng Công Chúa cao mày, đau khổ suy tư. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, cổ hơi thở này như thế nào quen thuộc vậy? Linh Mộng Công Chúa nhìn không được, áp sát quân đại càng gần, càng gần, loại cảm giác trong lòng càng rõ ràng, tựa hồ chậm rãi nhắc nhở cho mình một việc, nhưng càng nghĩ, không nghĩ ra, việc này là việc gì? Yên lặng, ngồi một bên, nói không ra tiếng, đau khổ suy tư. Tôn Tiểu Mỹ ngồi cạnh nàng, thần sắc có một chút áo não. Tiểu Mỹ tỷ, sau khi muội bị bắt đi, đã xảy ra chuyện gì? Linh Mộng Công Chúa hỏi. Tôn Tiểu Mỹ không khỏi trong lòng chua xót, quyết thệ đã phát, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Ngươi sau khi bị bắt đi, Tiểu Bạch Bạch liền đem quân Tam Thúc cùng với quân Mặt Tà dẫn tới đây. Tôn Tiểu Mỹ nói đơn giản một phen, sau đó quân Tam Thúc mang theo chúng ta cùng với Dạ Thúc Thúc trọng thương quay về quân gia, mà quân Tam Thiếu một mình một ngựa đi dò la tin tức của ngươi. Cái gì? Quân Mặt Tà một mình một ngựa đi dò la tin tức của ta? Linh Mộng Công Chúa đột nhiên thất thố lớn tiếng hỏi, dục đứng dậy, thần tình khiếp sợ. Giờ phút này, chuyện tình nàng đang dắt óc suy nghĩ không ra, tự nhiên giống như là mây đen khắp trời, thình lình bị ánh mặt trời xuyên thủng một lỗ lớn, chốc lát trong lòng sáng tỏ mọi việc. Hôm nay, thần bí cao thủ trước hết ôm mình rời khỏi địa quyệt, cũng chính phi đao của cao thủ thần bí kia bay tới bảo vệ chính mình, mà mình được ôm ấp trong lòng của hắn, được che chở. Rất giống, rất phù hợp, vừa rồi bên người Mạc Tà nàng đã cảm nhận được, chẳng lẽ... Nhưng là điều này sao có thể chứ? Linh Mộng Công Chúa hung hăng lắc đầu, tựa hồ muốn gạt đi ý niệm thập phần vô căn cứ này, nhưng mà trong lòng càng ngày càng khẳng định, hai bóng người dần dần bắt đầu trùng hợp trong tâm lý của mình. Nhớ lại lần trước mình bị ám sát, quân Mạc Tà cũng ở chỗ đó, hơn nữa đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ thật là hắn sao? Linh Mộng Công Chúa tim đập thình thịch muốn nhảy dựng lên, kinh nghi bất định nhìn quân Mạc Tà. Đột nhiên lần đầu tiên trong lòng toát ra một loại cảm giác như vậy, một loại cảm giác hắn kỳ thật rất anh tuấn. Giữa lúc mặt của nàng đỏ ửng, đột nhiên Độc Cô Tiểu Nghệ hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ đi vào. Tiểu nhà đầu cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần, trong lòng cao hứng vô cùng. Vừa rồi hắn đã gọi tên ta là Tiểu Nghệ, nghe sao mà nó dễ thương á. Về sau khiến hắn kêu nhiều hơn vài tiếng nữa mới được. Tiểu Nghệ muội muội. Linh Mộng Công Chúa cực lực kiềm chế kích động trong lòng của mình, khẩu khí cứng cỏi, giả bộ bình thản nói. Nghe nói quân Tam Thiếu từng tạo cho ngươi một thanh bảo đao sao? Chính là lần trước ngươi cầm khoe ra một thanh đó, nghe nói còn có cái tên dễ nghe, đâu như là Hồng Tụ Thiên Hương Đệ Nhất Đao hả? Cho tỷ nhìn xem một lần được không vậy? Lần trước muội nói là muốn cho tỷ xem, tỷ khinh thường không muốn, lần này lại muốn xem. Được rồi, nè, cho tỷ xem á. Độc Cô Tiểu Nghệ than thở một câu, phất tay áo lên, đem thân đao mỏng manh gỡ xuống. Quân Mặt Tà trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy, cơ hồ té xỉu. Độc Cô Tiểu Nghệ, ta cho ngươi cây đao này để mà ngươi chém người, không phải là cho người làm cái che tay, thật là phung phí của trời. Quân Mặt Tà gầm nhẹ một tiếng, tức giận nổi lên. Nha đầu kia cương nhiên đem cây đao này buộc chặt vào tay của mình, bản thân vừa rồi gỡ xuống cũng mất một hồi lâu, cái này cùng với che tay thì có khác gì nhau. Buộc như vậy, thời điểm lâm trận đối địch, chỉ sợ lúc mình rút đao xong, chiến đấu đã sớm kết thúc rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ trên mặt một trận đỏ bừng, lẩm bẩm hai tiếng, xoay người nhằn nhỏ nói: Đây là tín vật ngươi tặng ta, ta tiếc là không dùng, ngươi như thế nào còn mắng ta nữa. Nói xong hé ra mặt cười, cúi đầu vuốt ve góc áo, rồi lại thẹn thùng nói lý nhí như mũi kiều: Khối ngọc bội của ta ngươi vẫn đeo đó chứ? Linh Mộng công chúa phát hạ quyết thệ, mặc dù đều không phải xuất phát từ bản tâm, nhưng mà tiểu nha đầu từ trên người của Linh Mộng công chúa đã cảm thấy sự uy hiếp lớn lao, cảm giác địa vị của mình đang bấp bênh. Giờ phút này quân mặt tà hỏi rốt cuộc không để ý thẹn thùng, trước đưa hai chữ tín vật ra, ý là nói cho Linh Mộng công chúa, không quản ngươi tình nguyện hay là không tình nguyện, ta cũng đi trước ngươi. Nhìn đi, chúng ta ngay cả tín vật đính ước đều đã có rồi. Dính đến chuyện này, cho dù là hảo tỷ muội không thể nhường nhịn được nha. Ta, Độc Cô Tiểu Nghệ, rốt cuộc phải cạnh tranh vì tình yêu của mình. Làm ta bực mình, ta cũng quyết phát thệ, ngươi không phải tự nguyện, nhưng mà ta là tự nguyện đó chứ, ai sợ ai chứ. Ngọc bội, tín vật, quân mặt tà, một trận ngẩn ngơ. Đây là từ đâu nói ra vậy? Khối ngọc bội kia hình như cùng ngày nhận được, mình tiện tay ném qua một bên, hiện tại cương nhiên không nghĩ ra là dứt ở chỗ nào nữa chứ. Linh Mộng công chúa lại căn bản không chú ý tới lời nói của Độc Cô Tiểu Nghệ, hai tay khẽ run rẩy, trong mắt phát ra hào quang kỳ dị, có một chút kinh hỉ quá độ. Cầm lấy bảo đao kia, chính là đưa mắt nhìn qua cũng xác định một việc: cây đao này cùng cây đao trong ngực của mình rõ ràng xuất phát từ một người. Vô luận là công nghệ rèn hay là tay nghề của người chế tạo, thậm chí hoa văn ở trên mặt, hoặc là đường nét độc đáo đúc trên mặt đao cùng với độ sắc bén cũng đều biểu thị công khai rõ ràng. Thân đao nhẹ nhàng khéo léo, lợi cho nắm, lợi cho ném, cũng lợi cho đâm, nhưng mà tuyệt không gây tổn thương tay. Mũi đao, lưỡi đao, sống đao, thân đao, chui đao, đao quải, mỗi một phương diện, tỉ như mỗi một đoạn cong gấp khúc ở trên đao, đều là thiên truy bách luyện, tinh điêu tế mài trôi chảy. Không thể không nói, để đúc cây đao này phải tiêu phí đại lượng tinh lực, tâm lực. Ngoài ra thì cây đao này có thân hơi ngắn một chút. Rất rõ ràng, cây đao này ngay từ thời điểm chọn lựa hình dáng cũng đã quyết định chính là làm ra cho nữ tử. Cây đao lóe sáng, hoa văn quấn quanh ẩn hiện như là ngôi sao trên bầu trời không ngừng chói sáng, lại giống như ngân hà trên bầu trời rơi xuống, dừng cả trên bề mặt, cả thân đao giống như một dòng sông lưu động. Linh Mộng công chúa trong lòng đột nhiên không hiểu sao nảy ra một loại cảm giác ghen tị. Hắn đối với nàng thật là rất tốt, rất tốt. Chương 269 Đao tốt. Linh Mộng công chúa hâm mộ, yêu thích, không nỡ buông tay. Hiện tại, trong lòng của nàng cơ bản xác định một việc, chẳng qua chuyện này nàng cũng không muốn nói toạc ra. Bởi vì hiện tại nàng mới cảm giác được tựa hồ quân mặt tà lúc trước đeo bám mình bỡn cợt, quần áo lụa là, khắp nơi đều có thủ đoạn lưu manh của hắn, đại để bất quá chỉ là một loại thủ đoạn che giấu mà thôi. Nếu như bằng không, chưa cần nói đến một thân quyền công kinh hải thế tục kia của hắn, tấm lòng nghĩa khí, kiếm đảm cầm tâm, chỉ riêng y thuật siêu phàm kinh thiên động địa của hắn cũng đủ để cho kinh thành tạo nên sóng gió to lớn rồi. Nhưng mà thiếu niên này, điều kiện gia tộc cho phép, cơ bản là nên đứng trên đỉnh phong hưởng thụ sự sùng bái kính ngưỡng của mọi người, nhưng mà lại tha rằng lựa chọn tự ô uế chứ. Những lời của hắn nói lúc trước đều là sự thật, hắn đối với ta thật sự không có tình cảm, chúng ta có lẽ thật sự không xứng. Nhưng không phải là hắn không xứng với ta, mà là ta không xứng với hắn. Mấy năm nay thật đúng là khổ cho hắn rồi. Một người mang tuyệt kỹ như thế, tâm cao khí ngạo, là tuyệt thế thiếu niên khí độ cao thượng, nhưng mà lại không được thể hiện, bị mọi người xem thường cùng châm biếm trong cuộc sống, còn phải biểu hiện cực kỳ xấu xa, không có triển vọng, đây còn hơn cả tra tấn. Cần phải có trí tuệ quảng đại cỡ nào, khí độ khoáng đạt cỡ nào mới có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy những điều này. Thế nhân, ai không muốn được mọi người khen ngợi, ai không muốn được vạn chúng sùng bái, ai không muốn bước lên đỉnh cao, quân Mạc Tà có được hết thảy điều kiện nhưng mà lại không muốn chiếm lấy. Linh Mộng công chúa đột nhiên thấy trong lòng chua xót. Tuổi của hắn bất quá cùng với ta không sai biệt lắm mà thôi, nhưng mà chuyện tình hắn trải qua lại bằng mấy lần, thậm chí mấy chục lần của ta. Hơn nữa, hắn là một chuyện tốt hành hiệp trượng nghĩa, không lưu lại danh tính, lại không yêu cầu báo đáp. Thậm chí, thà rằng chịu sự xem thường của người được hắn cứu. Loại chí khí này chính là Lý Du Nhiên há có thể so sánh được sao? Trong phút chốc, hình tượng quân Mạc Tà trong lòng của Linh Mộng công chúa đột nhiên từ chỗ là Dương Bát Đảng, không chuyện ác nào không làm, biến thành hình tượng cao lớn, hào quang vạn trượng. Giống như từ 18 tầng địa ngục dưới mặt đất, một bước lên tới ngoài 33 tầng trời, giả lại chính là công phu trong nhảy mắt. Linh Mộng công chúa đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi phát ra quyết thệ, tựa hồ cũng không có gì không thể chấp nhận. Hơn nữa còn có một sự hoan hỷ, mơ hồ trong lòng. Đáng tiếc, những lời này quân đại sát thủ không biết, nếu không nhất định đã khóc lớn 3 tiếng rồi, lại cười lớn 3 tiếng nữa, tinh thần nhất thời cảm thán một phen. Trời cao đất dày ơi, công chúa này nghĩ thế nào lại có trí tưởng tượng phong phú vậy? Ngay cả ta cũng chưa dám ảo tưởng như vậy nha. Mạc Tà, quần áo lụa là, khi trước cùng với bổn thiếu gia vô lại lưu manh, đều không có nửa điểm ngụy trang. Mạc Tà khi trước, quả nhiên, điển hình là bại gia chi tử, tuyệt đối không có bất cứ hình tượng gì đáng nói. Về phần bổn thiếu gia thì là làm theo ý của mình, không thèm quan tâm tới cái nhìn của người khác. Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn thấy Linh Mộng công chúa đang cầm tình đao của mình trong tay ngơ ngác xuất thần, bộ dáng yêu thích, không muốn buông tay, trong lòng nhất thời căng thẳng. Nói gì thì nói nghe, ta cũng sẽ không đưa cái đao này cho ngươi đâu, tình cảm tỉ muội cũng không kể à. Nàng tức giận biểu môi lên nói, Mộng tỷ nhìn đủ chưa? Chỉ là một cây đao thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Nói xong, giương tay ra, đoạt đao về tay của mình, đắc ý, nheo mắt cười cười nói. Cây đao này tuy rằng không quá kỳ lạ, nhưng mà ta nghe Mạc Tà ca ca nói, vô luận chất liệu hay là kiểu dáng đều là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị chưa chắc vậy đâu. Linh Mộng công chúa cũng không biết vì sao, nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ dáng vẻ đắc ý, đột nhiên thấy trong lòng rất không thoải mái. Đúng là nhịn không được, trả lời một cách mỉa mai, nhàn nhạt nói. Tiểu đao giống như vậy, ta đây có vài cái, chẳng qua là hình thức nhỏ hơn một chút thôi. Hả? Ngươi có vài thanh hả? Ta không tin, đại phôi đảng hắn nói vì ta mà đặc biệt làm ra một thanh bảo đao á. Độc Cô Tiểu Nghệ nhịn không được, kêu lên một tiếng, mắt mở to, tròn xòe, tích lệ. Sao lại có thể chứ? Cái gì mà không thể? Không phải chỉ là dài thanh tiểu đao hay sao? Linh Mộng công chúa nở nụ cười thần bí. Có cơ hội, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Linh Mộng công chúa giờ phút này cũng chỉ có thể nói vậy thôi. Nàng sao không biết mình cố nhiên có được dài thanh phi đao do quân đại thiếu gia tạo ra là vì cơ duyên xảo hợp mà thu được, chứ không phải là quân đại thiếu gia đưa tặng, càng không nói là đặc biệt chế tạo riêng cho nàng. Hiện tại, nàng không dám lấy phi đao ra nữa. Quân Mạc Tà giờ phút này còn ở đây, nhìn ý tứ của hắn cũng không quá để ý mình. Nếu mình lấy ra khoe, tất nhiên sẽ khiến cho hắn không vui. Còn nữa, nếu là hắn bị vạch trần tại đây, trước mặt hai vị tỷ muội, chẳng phải là mất mặt sao? Có thời gian, nhất định phải xem bảo bối đó của Linh Mộng rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ gần cổ lên nói, trong lóe mắt hoang mang lợi hại. Linh Mộng công chúa mỉm cười đáp ứng, hai nàng đều là cười tươi như hoa, nhưng mà ánh mắt nhìn nhau đột nhiên cùng cảm giác được địch ý mãnh liệt. Cổ ý chí này hiển nhiên vượt qua phạm trù của thiếu nữ, sớm đã trở thành nữ nhân rồi. Kể ra, một nữ nhân vì bảo vệ tình yêu địa vị của mình tuyệt đối là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, so với loại tình cảm tỉ muội quả thật không tính là gì. Loại địch ý này của nữ nhân trong đó còn có cả sự ghen tuông mãnh liệt, thậm chí Tôn Tiểu Mỹ đứng một bên lập tức cảm giác được. Đối với việc này, dù là Tôn Tiểu Mỹ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà cũng nhịn không được, kinh ngạc, há to cái miệng ra. Độc Cô Tiểu Nghệ đối với quân Tam Thiếu Gia, si mê. Điều này không có gì là lạ, nhưng mà Linh Mỏng Nha đầu kia, thái độ biến hóa cũng thật là quá lớn đi.

Suy nghĩ của người khi đó không nên là an nguy của Dạ Cô Hàn, hoặc là cái gì không thể bỏ rơi Dạ Thúc Thúc còn mình chạy trốn, mà vì chính an toàn của người. Bởi vì Dạ Cô Hàn là vì người, chỉ cần người an toàn, Dạ Cô Hàn muốn thoát thân cũng không có gì là khó khăn. Ngay cả khi không thể toàn thân trở ra cũng quyết không đến mức bị thương như thế này. Nhưng mà ngươi có làm như vậy không? Ngươi có không? Ngươi chỉ biết quay đầu lại, mãi cho đến khi Dạ Cô Hàn trọng thương, ngươi cư nhiên không chạy được trên dưới trăm trượng. Nếu không có Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Thư hai người lôi kéo ngươi chạy, phóng chừng ngươi ngay cả khoảng cách ấy cũng chạy không được. Trong đầu của ngươi là bả đậu hả? Nghĩ muốn làm gì hả? Quân Mạc Tà mắng không một chút khách khí, răng dạy không chút lưu tình. Linh Mộng công chúa mắt đỏ lên như muốn bật khóc. Không được khóc. Hôm nay, ngươi dám ở trong phòng ta chảy xuống một giọt nước mắt, ta lập tức đem ngươi cùng Dạ Thúc Thúc của ngươi đá ra ngoài. Lão tử cho tới bây giờ không xem lời quyết thệ chó má gì của ngươi là cái gì đâu. Đùa sao? Dùng nước mắt của ngươi đối phó với Dạ Thúc Thúc của ngươi còn được. Dạ Thúc Thúc của ngươi chính là vì bị mấy cái nước mắt chết tiệt đó mà báo hại. Nhưng mà đối với ta, đối phó địch nhân dùng được sao chứ? Khóc cái rắm mà khóc. Ngươi ngoại trừ khóc ra có thể làm cái gì khác không? Ngươi khóc thử xem. Quân Mạc Tà hung tợn hét lên một tiếng. Chương 270, ba người các ngươi đều rất ngu. Linh Mộng công chúa cả người rung lên, bị biểu tình cùng với ánh mắt hung thần ác sát của hắn dọa cho tới mức trong lòng co rút lại, thật sự không dám khóc lên. Nhất là sau khi Dạ Cô Hàn trọng thương, ngươi lại không chạy đi. Thật là rất tốt, rất cường đại. Ngươi thật sự rất trọng tình nghĩa. Cũng cam tâm tình nguyện vì Thúc Thúc mà làm hết thảy. Tốt lắm, cảm động lắm. Ta thật sự muốn nói ta bội phục ngươi vô cùng. Quân Mạc Tà cắn chặt hàm răng hung hăng gật đầu, đột nhiên gầm lên giận dữ như long trời lở đất. Thế ngươi có nghĩ tới hay không? Còn hai tỷ mũi bên cạnh nữa. Ngươi nặng tình như vậy, chết sống không chạy, các nàng có thể bỏ mặc ngươi để một mình chạy trốn sao? Ngươi nghĩ đi, có phải là trực tiếp hại chết các nàng không vậy? Hả? Nếu việc hôm nay không phải là mưu đồ, chỉ là bắt cóc, mà là ám sát, thì hiện tại ba người các ngươi biến thành một đống thịt rồi, xinh đẹp thì có tác dụng cái rắm gì? Mục tiêu của địch nhân là ngươi, ngươi chết thì là hết, nhưng mà còn làm liên lụy đến hai tỷ mũi vô tội, ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyện này chưa? Linh Mộng công chúa cảm nhận từ đáy lòng có một chút sợ hãi, cũng có một chút hổ thẹn, không dám nhìn vào ánh mắt Quân Mạc Tà, thậm chí không dám nhìn hai tỷ muội bên cạnh. Không cần phải nói nhưng thì mà là cái gì? Quân Mạc Tà âm thanh sắc bén, là vì Dạ Cô Hàn lúc đó nằm trên mặt đất sinh tử không biết, cho nên ngươi mới càng lo lắng có phải không? Điều này cái con bà nó đúng là vô lý mà. Nếu Dạ Cô Hàn không chết, bảo vệ ngươi bình an, tự nhiên vô sự. Nếu Dạ Cô Hàn đã chết, khi đó có thể nói hắn là vì bảo hộ ngươi mà chết, cũng chết có ý nghĩa, cam tâm tình nguyện mà chết. Hắn dùng chính sinh mệnh của mình bảo hộ cho ngươi có thời gian chạy trốn, đây cũng là cái giá hắn phải trả rồi. Chính là ngươi chẳng những không có chạy trốn, lại trực tiếp đứng im, ngươi làm cho cái chết của hắn hoàn toàn mất đi ý nghĩa, lại không có nửa điểm tác dụng. Hắn trả giá bằng sinh mệnh đổi lấy cơ hội cho ngươi, nhưng mà ngươi lại nhẹ nhàng buông bỏ, có chết hắn cũng không nhắm mắt được. Nữ nhân ngu xuẩn, khi nào thì trong não nhồi đầy bá đạo của ngươi mới có thể mở mang vậy hả? Thật đúng là ngu hết thuốc chữa, đầu óc như vậy còn cư nhiên không biết xấu hổ, khoe khoang thông minh thuần khiết, cái này ta khinh. Chướng mắt. Quân Mạc Tà mắng chửi có một chút hơi mệt, nhưng mà không thể không nói, dùng lời nói nhanh như súng máy, thần sắc nghiêm nghị mắng một vị công chúa, trong lòng vô cùng cảm thấy sung sướng, thống khoái, chính là báo thù lúc trước bị nàng ta coi thường. Còn cô nữa, hắn chỉ vào Độc Cô Tiểu Nghệ, không có việc gì lấy thanh đao buộc trên cánh tay của mình, rất thú vị, rất vui vẻ sao? Sao cô không cột luôn vào cái đũng quần á? Cô có biết hay không? Cái bộ đao pháp kia cần phối hợp cùng thanh đao này mới có thể phát huy ra uy lực cường đại, để trên người của cô thì có tác dụng cái gì? Đầu của cô cũng bị lừa đá hay sao vậy? Nặng nề thở dốc một hơi, Quân Mạc Tà tiếp tục mắng chửi. Luyến tiếc? Cái gì mà phải luyến tiếc? Đao dùng để làm cái gì? đao không phải chỉ để thưởng thức, cũng không phải là dùng để làm vật trang sức đâu. Ý nghĩa tồn tại của thanh đao chính là chém người, chặt người, đâm người, giết người. Cột vào cánh tay làm gì? Ta tốn bao nhiêu công sức chế tạo cho cô một thanh đao, chẳng lẽ chỉ để cho cô cột trên cánh tay hả? Sau đó, mỗi ngày dính mồ hôi thúi quắc của cô xuất ra, bắt nó mục nát là xong sao? Hả? Cô có biết lúc đầu chế tạo ra một thanh đao này, ta tốn bao nhiêu tâm lực, tinh lực, rồi thời gian không? Hả? Phí phạm của trời. Ngu xuẩn, cô cũng dạy hết thuốc chữa luôn. Cái nàng này đầu đầy bã đậu, còn cô nhất định là bị vô nước rồi. Một chút mạnh mẽ cũng không có. Đầu ngón tay của Quân Mặt Tà dí vào chóp mũi của Độc Cô Tiểu Nghệ. Những hạt nước miếng li ti cơ hồ đã phun đầy mặt của nàng luôn. Độc Cô Tiểu Nghệ sắc mặt trắng bệch, cái đầu thì ngửa về phía sau để mà tránh né vũ khí sinh học quán. Hơn nữa, khi đó mục tiêu của đám người đó cũng không phải là cô. Linh Mộng Công Chúa khẳng định là không có chạy thoát. Hai người các cô còn không nhanh chóng chạy trốn tìm viện binh đến để mà trợ giúp, còn ngây ngốc tiến lên đi về phía người ta. Người ta là Thiên Quyền Cường Giả. Thiên Quyền Cường Giả các cô có hiểu không vậy? Hả? Thật giống như là một tên ăn mày hướng về đế dương nói ta muốn tạo phản. Đạo lý giống nhau vậy á. Một đầu ngón tay của người ta thôi là có thể đem thân thể các cô nghiền thành bã dụng rồi. Không, ngay cả bã cũng không thừa một chút luôn. Nói cho các cô là châu chấu đá xe, chu bàn lai cây đều là coi trọng các cô rồi. Quả thật là làm nhục Thiên Quyền Cường Giả. Cô là nữ nhân thứ hai ngu ngốc. Quân Mặt Tà hít sâu một hơi, hạ giọng kết luận. Còn ngươi, ngươi cho rằng mình là rất thông minh, rất trí tuệ. Quân Mặt Tà không buông tha Tôn Tiểu Mỹ. Nàng đã không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng u mê vậy hả? Biết mình phải chạy trối chết, lại có thể cắm đầu chạy thẳng lên đường lớn, vừa nhìn thấy các ngươi ngay. Đó là chạy trối chết sao? Ta nhìn giống như là tản bộ vậy. Cái loại thiểu não nào mới có thể nghĩ ra cái chuyện chạy trốn trên đường lớn như vậy? Người không nên chạy trên mấy con đường lớn. Thấy mấy hộ dân ở bên đường xông vào cửa trước luồn ra cửa sau không phải là an toàn hơn rất nhiều sao? Là có thể thẳng đường lớn mà chạy như điên. Người cho rằng tốc độ của người có thể chạy trốn với Thiên Quyền cao thủ sao? Ta biết chính người tự thấy vì dung nhan không đẹp cho nên cách đối nhân xử thế muốn nổi bật. Nhìn người cũng chuẩn, mà xem xét tình huống vấn đề cũng có thể thấu triệt. Cho nên, ngươi ở phương diện này thật là kiêu ngạo. Bản thân của ngươi kiêu ngạo, cái rắm á. Vậy thì có tác dụng gì? Ngươi ngay cả chính mình còn nhìn không rõ. Ngươi nhìn qua người khác sẽ rõ sao? Còn mẹ nó, sai lầm. Hiểu không? Tiểu nha đầu không thông thế sự, công chúa tâm trí mê muội. Ngươi là người duy nhất hiểu chuyện. Sao không trực tiếp đánh ngất xỉu công chúa, mang nàng rời đi? Ta tin tưởng chỉ cần ngươi sớm đánh ngất xỉu nàng, nữ nhân ngu xuẩn, các ngươi tuyệt đối có thể bình yên đào thoát rồi. Thậm chí Dạ Cô Hàng cũng có cơ hội thoát thân. Ngươi nói đi, ta nói có đúng không? Không hiểu chính mình, mù thì đừng có đi vào trong núi. Quân Mặt Tà vỗ bàn. Vậy thì ngàn vạn lần không cần nghĩ mình thông minh, có thể nhìn thấu tâm lý của mọi người. Ngươi tự cho mình là nắm bắt được nhược điểm tâm lý của nam nhân, nữ nhân sao? Ta cho ngươi biết, bất luận nam hay là nữ đều có tư tưởng của riêng mình. Ai cũng không nguyện ý để cho người khác nắm chính mình trong tay. Vậy cũng không cần trí tuệ của ngươi suy xét cho người khác. Ngươi còn kém xa lắm. Tùy tiện đưa ra một quyết định sai lầm vừa đủ để hại chết người. Hiện giờ Dạ Cô Hàng chính là minh chứng tốt nhất. Chính mình ngu xuẩn không sao cả. Nhưng mà ta xin các ngươi, đừng có làm liên lụy đến người khác. Hơn nữa người đó lại là thân nhân của mình. Quân Mặt Tà rống lên một tiếng. Quân Mặt Tà thoải mái, mắng to, nước miếng văng tứ tung, sảng khoái tràn trề, đem một vị công chúa, hai vị đại tiểu thư, mắng cho không ngóc đầu lên được. Mắng như là mắng con vậy. Chính là, vừa rồi, ngươi cũng đã nói qua, chúng ta bất quá, chỉ là trình độ kim quyền, đến cấp thiên quyền còn một khoảng xa vời. Theo quy luật thực lực mới quyết định hết thảy, bọn ta phải làm thế nào? Tôn Tiểu Mỹ hừ một tiếng, bị hắn chỉ vào mũi mắng có một chút bất mãn, gân cổ lên cãi. Cô nàng này có thể không giống với công chúa và tiểu nha đầu kia, cũng là cực kỳ ngạo nhân, lập tức phản kích. chẳng lẽ thực lực từ trên trời rơi xuống sao? Quân Mặt Tà xì một tiếng qua lỗ mũi. Mỗi ngày ăn mặc rồi trang điểm có thể luyện thực lực mạnh mẽ không? Hả? Mỗi ngày cứ làm mình như là bình hoa, vĩnh viễn cho rằng mình được bảo hộ rất tốt, có thể luyện được tuyệt thế võ công sao? Nếu muốn trở thành một cao thủ chân chính, cường giả chân chính, ngươi có biết cần phải trả giá bao nhiêu không? Đó là các ngươi tư cách đại tiểu thư không thể hiểu được, ngay cả lĩnh ngộ bình thường cũng đều dùng tính mạng và linh hồn của mình đi tranh đấu. Quân Mặt Tà cười một tiếng. Các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ cũng đã luyện đến kim quyền cảnh giới, có thể nói là thiên tài trong lớp trẻ. Có lẽ chắc có nhiều người đều nói các ngươi trẻ tuổi có thể đến kim quyền quả nhiên đáng quý, thậm chí ta cũng thừa nhận điểm đó. Có thể tu luyện quyền công vốn là việc nghịch thiên, khó khăn nhọc nhằn, phí tài phí vật, trái với quy luật của tạo hóa, mà các ngươi nữ nhân trong cuộc đời cũng chỉ tươi đẹp có vài năm. Nữ tử thiên tài trong thiên hạ đến bây giờ cũng không thiếu, nhưng chân chính có thể hy sinh mỹ mạo cùng tuổi thanh xuân của mình để mà trở thành cao thủ, từ cổ chí kim ngàn vạn năm, ít ỏi không có mấy người. Nói với các ngươi điều này, mục đích chính là hy vọng khi mà gặp tình huống như ngày hôm nay sẽ không phạm phải ngu ngốc sai lầm như vậy nữa, bởi vì các ngươi thực lực thấp kém. Cho nên, cùng loại chuyện như ngày hôm nay, tin tưởng là sau này nhất định sẽ không còn xuất hiện. Ta tin rằng không có người nào mà nguyện ý làm già cô hàng thứ hai, hy sinh không có một chút nào giá trị, hiểu không? Quân Mặt Tà lèm bèm hai tiếng, phát tiết xong, hứng thú mất hết, thân hình hướng về chiếc ghế khẽ dựa vào, nhắm hai mắt lại, giọng cũng không còn nhẫn nại, nói tiếp. Không cần tiếp tục tranh luận cái đạo lý trống rỗng vô dụng đó nữa. Nếu như các ngươi có thể tự tin dùng đạo lý chó má đó mà thuyết phục được địch nhân, vậy thì thật là tốt. Nếu là không thể, liền im lặng cho ta. Hiếu gia nói nhiều quá rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Tam nữ mới đầu mặt đỏ tai hồng, nhưng sau khi nghe Quân Mặt Tà nói những lời khó nghe đến cực điểm, nhưng mà cũng có đạo lý, không khỏi làm cho cả đám đều cúi thấp đầu xuống trầm tư. Độc Cô Tiểu Nghệ phồng miệng lên, con mắt trợn lên hầm hừ hai tiếng, nhăn cái mũi nhỏ, than thở nói. Thật sự là không thể nói lý mà. Người ta nâng niu đồ ngươi tặng thế mà cũng là sai lầm luôn. Mọi người tức chết mất luôn á. Khi mà trở về, ta sẽ đem thanh đao kia dứt xuống xem ngươi có còn nói nữa không chứ. Ngay lúc này, bên ngoài một tiếng chân trầm trọng truyền đến. Một thanh năm thật giống như là một con voi cền càng hướng về phía này chạy như điên. Tốc độ làm cho người ta phải sợ hãi. Không phải là nhanh đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, mà là quá chậm làm cho người ta sợ hãi. Tam nữ đưa mắt nhìn nhau, thấy bên ngoài có một thanh đâm thở hổn hển nói. Ta nói này, Tam thiếu, Tam tổ tông, ngươi mưu đồ cho ta chạy gãy cái chân nha. Đáng thương, ta đi đoạn đường này toát mồ hôi cũng giảm mấy chục cân á. Cần gì phải gấp gáp mà dùng thuốc tốt vậy chứ, còn bắt ta tự mình đưa tới nữa. Thật sự là bà nội nó cũng xong rồi, xế chiều chúng ta đi linh dụ hồ khoái hoạt một chút nha. À cha cha cha, nhớ tới mấy cô nương đó, trắng nõn trắng nà, miệng của ca ca đầy nước miếng rồi, sức mạnh như là dòng nước vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi, trước ngươi từng nói cái gì, bóc bánh xong không trả tiền sẽ không tính là mua nghe, quả là chuẩn xác thủ pháp luôn, tuyệt là tuyệt. Tam thiếu, ngươi đúng là người có nghề trong tay á. Tiểu đệ bội phục, bội phục, bội phục tới nỗi tiểu kê kê của ta dương thẳng chỉ trời không nhúc nhích luôn á. Người đến là ai, miêu tả thật là sinh động, không cần nói ai cũng biết. Chợt nghe những lời này, trong phòng ba nữ nhân sắc mặt đồng thời biến thành như cái đáy nồi, đen đến mức dọa người. Ba nữ nhân cùng lộ ra ánh mắt giống nhau, muốn giết người. Chân chính là ánh mắt muốn ăn thịt người. Theo tiếng quán giận qua cùng âm thanh như là rắm ngựa, Đường đại thiếu gia đưa mình mang theo hơi thở hổn hển đi vào cửa. Ngưỡng cửa khá cao, Đường Bàn Tử phí sức lực dùng hai tay đỡ lấy cái bụng của mình mới bước từng bước vào được. Vừa vào đến cửa còn chưa kịp nói chuyện, liền kinh hoàng khi mà thấy tam vị mỹ nữ trừng mắt nhìn mình, giống như là chỉ cần cắn một cái đem mình nuốt vô trong bụng, lập tức sững sờ tại đường trường. Đột nhiên kêu thảm lên một tiếng, má ơi! Thảo Dược đang ôm trong lòng,